Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 39. Đồng khí tương cầu. Một câu Tiểu Hoàng nói ra khiến cho Ngao Kim Long phải sửng sốt. Cái gì? Tư Đồ vội tới gần nhìn kỹ, thấy khe hở giữa hai ngón tay Tiểu Hoàng chỉ có tóc và da đầu, hoàn toàn không có gì khác thường cả. Bên trong hẳn có cái gì đó. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi hỏi, mọi người có từng nghe đến cổ thuật chưa? Tư Đồ gần gù đáp, Vu cổ thuật, có nghe nói qua. Ý ngươi muốn nói là tiểu quỷ này trúng cổ độc sao? Tiểu Hoàng gật đầu, hẳn đây đều là ấu cổ. Ấu cổ? Tư Đồ lẫn Ngao Kim Long đều giật mình, chờ Tiểu Hoàng tiếp tục giải thích. Ta đã từng xem qua một ít ghi chép về việc này. Trong ấy nói rằng có một giai đoạn ở Nam An thịnh hành vô cổ thuật. Chính là những cổ trùng ưa thích nơi ấm áp, ẩm thấp. Nếu đến những nơi giá rét thì sẽ đông lạnh mà chết. Sau đó có một số vu sư mang theo ấu trùng của vu cổ đến phương Bắc. Bởi vì thời tiết giá lạnh nên biến đổi trở thành hình dạng cực nhỏ, hệt như một sợi tóc bình thường. Mang chúng cấy vào cơ thể con người mà người ta không hề hay biết và cũng không có cảm giác. Nhưng nếu người này đến vùng phía Nam, thời tiết ấm áp dần, thì cổ trùng này sẽ nở trứng mà chui ra. Ngao Kim Long nghe thế thì nhíu mày hỏi, ý người nói là thịnh nhi trúng loại vu cổ này? Tiểu Hoàng đáp, ta cũng không xác định được, nhưng từng có điển tịch ghi chép lại rằng loại vu cổ này phần lớn đều hạ lên đầu người. Tùy theo vị trí khác nhau mà ảnh hưởng cũng khác nhau. Có người bị mù, có người mất đi giọng nói, hoặc mất đi thính giác. Vậy thì nếu ấu trùng kia sống lại, nở trứng chui ra, thì người ta sẽ thế nào? Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói, đến lúc đó thì người trúng cổ sẽ mất đi ý chí của mình. Kẻ thì cổ bảo hắn làm thế nào thì hắn sẽ làm thế nấy. Hơn nữa, cổ trùng không ngừng lấy não con người làm thức ăn cho đến khi người đó chết đi. Thế nên loại cổ trùng này có tên là tủy quỷ trùng. Ngao Kim Long nghe xong thì trợn trừng hai mắt lên, hốc mắt đỏ hoe, cắn răng nói, Là ai mà lại ngoan độc đến thế? Ngay cả Tư Đồ cũng khẽ nhíu mày. Mà Ngao Thịnh ngay phía trước Tiểu Hoàng lại đang run rẩy cả lên. Dù sao thì bất kể là ai, khi biết mấy năm qua trong đầu mình có thứ ghê tởm như vậy, hắn cũng sẽ sợ đến phát điên. Tiểu tiên sinh, ngươi biết loại cổ trùng này, vậy chắc cũng biết cách làm sao để cứu Thịnh Nhi chứ? Ngao Kim Long kích động đứng bật dậy, vươn tay muốn níu lấy tay Tiểu Hoàng, nhưng bị Tư Đồ ngăn lại, nhẹ nhàng nói một câu, lão gia tử đừng vội, hiện tại không phải là lúc sốt ruột. Tiểu Hoàng trầm mặt, nhỏ giọng nói, ta cũng có đọc qua biết phải làm thế nào, nhưng mà rất khó. Rất khó sao? Ngao Kim Long vội nói, khó khăn mấy cũng được, chỉ cần có biện pháp thôi. Thỉnh tiểu tiên sinh chỉ giáo cho. Ta biết có một phương pháp, dùng băng châm để bức cổ trùng ra. Dùng băng châm bức cổ trùng? Tư Đồ tò mò. Đó là phương pháp thế nào? Loại trùng này, ấu trùng thì ưa lạnh, trùng trưởng thành thì lại ưa nhiệt. Tiểu Hoàng nói, chỉ cần dùng một cây ngân châm thật mảnh, thấm qua nước rồi đông thành băng châm. Sau đó đâm băng châm vào nơi tủy quỷ trùng xâm nhập. Tốt nhất là đâm trúng vào nó. Nó gặp lạnh sẽ bám chặt vào băng châm. Kế tiếp, trùng sẽ hòa vào băng trên châm thành một thể, rồi sẽ rút tất cả ra.

Tư Đồ nghe thấy tiếng nói ấy, nghe đặc biệt dễ chịu, thoáng cái giống như bị trăm cái vuốt cào qua tim. Rống lên, xông qua có chút khẩn cấp, bắt đầu hôn vào. Tiểu Hoàng sợ sệt, kêu lên một tiếng, hai chân bất giác đạp vài cái. Bị trêu chọc tới mức, Tư Đồ phải xoay người lại, đè lên. Thả tay Tiểu Hoàng ra, Tư Đồ nắm lấy eo của Tiểu Hoàng, bắt đầu hôn loạn. Lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ. Thanh âm Tiểu Hoàng cũng trở nên ách tắc, nước mắt lưng tròng. Cuối cùng cũng thật sự phát giận, bèn đấm Tư Đồ vài cái. Tư Đồ không nhột không đau, da mặt dày, cười lên với y. Còn tay vẫn tiếp tục lần xuống bên dưới, nhẹ vỗ về lên chiếc rốn của Tiểu Hoàng, rồi dần dà đi xuống. Khi cố ý, lúc vô tình vuốt qua, khiến Tiểu Hoàng kinh sợ, thốt ra một tiếng, cuộn tròn người lại, vùi mặt vào chăn. Tư Đồ dở khóc dở cười, ngay cái làm việc này mà cũng chọc giận tiểu hài tử hả? Tưởng giấu tịch mặt mũi vào chăn thì hết lo sao? Hắn lắc đầu, mò tay nhéo một cái lên lưng tiểu hài tử, sau đó sờ soạng xuống dưới, ngón tay trượt qua, xẹt qua mông y. Tiểu Hoàng cũng không nhịn được nữa, giãy ra, xông lủi cả người vào trong chăn, rồi còn giơ tay đánh Tư Đồ mấy cái. Tư Đồ có vẻ không mấy đành lòng, nhưng hắn thật sự muốn. Đơn giản, một làm, hai không làm. Tiểu Hoàng tự như giận thật rồi, vùng vẫy. Tư Đồ vươn tay ra, tóm lấy mông y, xoa lên mấy cái. Tiểu Hoàng cứng đờ ra, lồi chăn lên, phủ kín đầu mình, rồi đạp cho Tư Đồ mấy đạp. Cách lớp chăn, ủ rũ ư hừ. Tư Đồ cảm giác cánh mông trong tay hắn mềm mại như đậu hũ, nên cũng không dám véo mạnh, có hơi tò mò nhìn về phía trước. Mừng rỡ phát hiện ra tiểu hài tử, ấy vậy mà cũng có chút phản ứng. Nói ra thì 17 tuổi cũng chẳng còn nhỏ nhít gì nữa, cái gì nên có thì cũng phải có. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng gần như chôn cả nửa thân trên trong chăn, nghĩ ngợi một lúc, vươn tay ra búng y một cái. Thêm một tiếng rên ừ hử trong chăn của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vùng vẫy trong chăn, bực bội ư hừ. Tư Đồ sợ y bị ngợp, bèn mở một góc chăn ra để y chui ra ngoài hít thở không khí. Nhưng chỉ thấy bên dưới tấm chăn, Tiểu Hoàng đỏ lận hết khuôn mặt, hai mắt ẩn ợt hơi nước, thi thoảng lại bật ra những tiếng khẽ khàng, giữa đôi lông mày hơi nhíu lại, dường như đang khó chịu hoặc là đang nhẫn nhịn. Tư Đồ hít sâu một hơi, trước ngực hắn phập phồng, ngã người sang hôn Tiểu Hoàng, bàn tay lại càng thêm mạnh mẽ ôm lấy Tiểu Hoàng, khàn khàn thở mấy hơi. Tư Đồ điều chỉnh lại hô hấp rồi ngồi xuống, chợt thấy cơ thể của Tiểu Hoàng thì trong lòng lại nhảy lên, cuống cuồng lắc đầu, trong lòng tự mắng mình bị ma chướng rồi hả. Nhanh chóng lấy y phục phủ lên cho Tiểu Hoàng, Tư Đồ không dám nhìn hơn nữa, vội vã đứng dậy đi đến bên bàn, tự rót cho mình một chung trà lạnh, ừng ực nuốt xuống. Phần khô nóng ấy mới thoáng dịu bớt đi. Tiểu Hoàng có vẻ hơi choáng váng, chỉ nhắm mắt lại giả vờ ngủ mất, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng thủ thỉ của Tư Đồ, lại dần dần đỏ mặt. Cuối cùng Tư Đồ đứng dậy, mang nước nóng đến, cẩn thận lau rửa cho Tiểu Hoàng, thay y phục sạch sẽ, rồi thay luôn cả đệm chăn, nhét Tiểu Hoàng vào giữa đệm chăn để cho y ngủ. Còn Tư Đồ, chính hắn lại ngồi ngẩn ra bên mép giường cả một đêm. Hắn cũng chẳng dám liếc nhìn Tiểu Hoàng lấy một lần, rất sợ bản thân mình không kềm chế được mà chân chính làm cầm thú. Hết chương 40. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!